Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10. Trước khi Tô Nhu xuất hiện trong phòng bệnh, tôi vẫn nghĩ những người lớn với trách nhiệm cần làm mọi chuyện đến nơi đến chốn. Không thể lố bịch đến vậy. Phó Lăng dù có phản bội cũng phải biết vạch mặt. Chúng tôi vẫn còn con, chẳng vướng mắc tài sản, cũng hứa sẽ bù đắp cho nhau. Ly hôn trong hòa bình là cách cuối cùng để tôn trọng. Thái độ của Tô Nhu khiến tôi thất vọng về Phó Lăng. Người đàn ông mà tôi từng ngưỡng mộ hóa ra lại mắt kém đến thế. Cô gái ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp là thế, thì nội tâm lại hạ tiện đến không ngờ. Cô biết ly hôn thật sự là Phó Lăng đồng ý, cũng biết chỉ trong nửa giờ anh đã đồng ý chia tay. Lẽ ra cô đã thắng chắc trong cuộc đấu này, nhưng lại tự đâm đầu vào rắc rối. Tô tiểu thư, chúng tôi là bác sĩ, có nguyên tắc nghề nghiệp, một số chuyện sẽ tiết lộ cho gia đình. Chuyện cô từng nhiều lần sảy thai, Phó Lăng đều biết. Hơn nữa, dù sao Phó Lăng cũng là chồng cô, nếu muốn, chỉ cần một câu là đủ. Sắc mặt Tô Nhu lập tức trắng bệch. 11, tôi đã đoán ra từ trước, đứa bé mà Tô Nhu từng bỏ, tuyệt đối là con của Phó Lăng. Phó Lăng là người có nguyên tắc, dù không thể cưới Tô Nhu, cũng sẽ cho phép cô tự ý phá thai. Nhìn bộ dạng Tô Nhu bây giờ, rõ ràng cô dễ dàng từ bỏ con bài trong tay. Nói cách khác, trước khi gặp Phó Lăng, Tô Nhu đã từng phá thai vì đàn ông khác. Phó Lăng chắc chắn không hề biết, có thể anh cũng quan tâm, nhưng trong lòng anh chỉ có đóa bạch liên hoa. Tô Nhu chắc chắn đang cảm thấy chột dạ. Cô nói bậy bạ gì đó, đừng tung tin nhảm nhí, tôi đã kiểm tra kỹ, chuyện phá thai đều thể hiện trên cơ thể, không thể giấu được. Tô Nhu hoảng hốt chỉ tay, ánh mắt hung dữ như muốn nuốt chửng tôi. 1, 2 lần thì còn chối cãi, nhưng 3 lần trở lên, bác sĩ phụ khoa kinh nghiệm chỉ một cái là biết ngay. Tô tiểu thư, cô mới 23 tuổi thôi, trời cũng dữ dội thật. Khuôn mặt cô sững sờ, hoàn toàn kinh ngạc và sợ hãi. Toàn thân run rẩy, đột ngột lao về phía tôi. Con đàn bà độc miệng, dám nói bậy, đánh chết cô bây giờ. 12, tôi nghi ngờ Tô Nhu cố ý với tới tôi. Cô điên cuồng đập tôi. Đang vướng vào tình thế nguy hiểm nên vai và tay bị đánh mấy cái liên tiếp. Cơn đau khiến tôi tức giận, cố gắng đứng dậy, vung tay tát lại mấy cái. 30 năm sống trên đời, từng nghĩ ngày nào không bao giờ đánh nhau như mấy bà trợ búa. Vậy mà giờ cô gái ấy tay nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc. Cô đột nhiên gào thét, túm tóc tôi như phát điên. Khi nhân viên y tế chạy tới, cô quỳ bên giường, ôm bụng hét to. Bác sĩ hứa, chị giết em. Chị đã cứu em hôm nay, giờ trả mạng cho chị, đừng bám lấy Phó Lăng nữa, yêu chị hãy để chị. Mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, Lý tự nhiên xuất hiện, kéo Tô Nhu ra ngoài, miệng lầm bầm. Bệnh nhân khoa nào đây, ai quản lý mà để vậy? Mau đưa đi, bác sĩ Hứa mới từ ICU về, nếu có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Cách chương.